Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 575, Thái tử giết cha, vơ vét hổ phù, thẩm tra đối chiếu không sai, xin vương gia thứ tội, thị vệ cung kính đưa tay dụ đưa cho Trần Cửu. Trần Cửu gật gật đầu, mở ra đại môn mở ra, lần nữa đi vào tàng thư các, Trần Cửu tâm thần một trận bành trướng. Cái này cuồn cuộn lịch sử biến thiên nội tình chi lực lập tức liền muốn thuộc về mình. Thật sự là khiến kích động không thôi. Trần Cửu tại trong tàng thư các bắt đầu chính mình chuyển sách đại nghiệp. Bên ngoài đã là tranh cãi ngất trời. Dưỡng tâm điện, nhân hoàng chậm rãi viết xuống chính mình chiếu thư. Xá phong chư vương, chỉ cần là điều kiện với phong vương. Tất cả đều không ngoại lệ đều phong vương. Chiếu thư truyền ra. Thiên hạ chấn kinh, trên kinh thành, thái phó cùng thái sư ngồi ngay ngắn đại điện. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Nhân hoàng điên, Tạ Tùng Bách nói. Phân phong chư vương, hắn cái này là muốn ngã nhân tộc đại loạn sao? Vương Kiền con mắt hiện lên một vòng ưu sầu. Nhân hoàng tại hạ một bàn rất lớn cờ. Chẳng những là cùng ngã nhân tộc dưới, vẫn là chư thiên bách tộc dưới. Hắn cái này là muốn một lần nữa tẩy bài a. Tạ Tùng Bách thật dài thở dài. Không thể để cho nhân hoàng hành hạ như thế xuống dưới. Buộc nhân hoàng ngủ say. Nhân hoàng một ngày không ngủ say. Ta Nho gia không được an giấc. Vũ Châu Thành, tứ đại gia tộc tộc trưởng đứng tại Vương Minh Dương trước người. Nhìn lấy Vương Minh Dương vẫn như cũ không nhanh không chậm đang đọc sách. Hận, tê nhất thời ngồi không yên. Tiên sinh. Người ngược lại là cầm cái chú ý a. Vương Minh Dương chậm rãi để quyển sách xuống. Nhân hoàng muốn tẩy bài. Chúng ta lớn nhất mấu chốt là phải đem nhân hoàng át chủ bài tìm ra. Tìm ra nhân hoàng át chủ bài chỗ. Còn có cái gì tốt e ngại. Nhân hoàng bố cục thiên hạ. Muốn tìm được hắn át chủ bài là bực nào không dễ. Làm gì điền nói. Thái sư ánh mắt lấp lóe. An tâm chớ vội. Nhân hoàng sớm tối có ngủ say một ngày. Không có người hoàng. Chiều hướng phát triển phía dưới. Chỉ là một cái át chủ bài có thể nhấc lên sóng gió gì. Tứ đại gia người nghe vậy nhất thời thư một hơi. Cái này một ngày. Khí trời sáng sủa. Gió mát ấm áp dễ chịu. Ngửa quan thiên dưới to lớn. Nhìn xuống phẩm loại chi toàn. Trần Cửu vừa rời đi hoàng cung. Thái tử cùng Dịch Phi liên thủ cầu kiến nhân hoàng. Mã Thụy đứng tại nhân hoàng ra tay. Bệ hạ, thái tử Dịch Phi cầu kiến. Nhân hoàng con mắt hơi hơi một mễ. Mí mắt nhấc cũng không nhấc nói. Để hắn vào đi. Gặp qua phụ hoàng. Gặp qua bệ hạ. Thái tử cùng Dịch Phi song song quỳ xuống. Nhân hoàng không nói một lời. Thái tử cùng Dịch Phi cũng không dám đứng dậy. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thái tử khuôn mặt bất biến. Nụ cười lại dần dần cứng ngắc. Dịch Phi trong mắt nhiều một vòng bối rối. Ngọn tra thời gian qua đi. Nhân hoàng mới nhẹ giọng nói. Đứng lên đi. Thanh âm như nói mớ. Nếu không phải mấy người cũng có tu vi tại thân. Thật đúng là nghe không được. Thái tử vừa mới muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Một cái tiểu hoàng môn xông tới. Nhìn một chút thái tử cùng Dịch Phi. Lặng lẽ ghé vào Mã Thụy bên tai đề ngữ. Mã Thụy nghe vậy biến sắc. Phất tay ra hiệu tiểu thái giám qua bên ngoài chờ đợi. Xoay người tại nhân hoàng bên tai đề ngữ. Nhân hoàng gật gật đầu. Mã Thụy quay người rời đi. Nhìn lấy Mã Thụy đi xa. Thái tử cùng Dịch Phi cũng buông lỏng một hơi. Thái tử thần sắc nhẹ nhõm. Hài nhi cho phụ hoàng an. Chưa giáo phụ hoàng. Khi nào ngủ say. Nhân hoàng cúi đầu, thanh âm trầm thấp, người chờ không nổi, thái tử thần sắc do dự, nhân hoàng xây dựng ảnh hưởng rất nặng, vừa mới cũng là ỷ vào lá gan hỏi ra, lúc này nghe được nhân hoàng lời nói, dũng khí trong nháy mắt tan tác, Dịch Phi ở một bên thấy thời cơ bất ổn, thật vất vả điệu hổ ly sơn, tại bỏ lỡ thời cơ này, còn không biết muốn đợi bao lâu, dứt khoát một bước tiến lên. Cười duyên lấy tay kéo lại thái tử cánh tay. Thái tử thân thể cứng đờ. Có chút không biết làm sao. Dịch phi, ngươi, ngoặc kép, làm thế nào? Ngươi tự mình lựa chọn đi. Là chở Mã Thụy trở về đưa ngươi oanh sát. Vẫn là hiện tại soán vị cướp ngôi. Tương lai uy lâm chư thiên. Ngay tại ngươi một ý niệm, Dịch phi môi đỏ hé mở. Một đường không dễ dàng phát giác hồng mang tại thái tử trong mắt thiểm hiện. Ngươi thật muốn đối chẫm động thủ sao? Nhân hoàng mở to mắt, tựa như là một cây đao, khiến cho người da thịt sinh thông. Thái tử thở hổn hển, sau một khắc, vung tay lên, hạo nhiên chính khí phun trào, một cái bình ngọc bay ra ngoài. Thái tử giết cha, uy trấn chư thiên. Nhân hoàng vì bố cục, mưu tính chư thiên, lại uất ức tử tại con trai mình trong tay, cũng coi là một kiện thiên cổ chuyện lạ. Thái tử vì sao có thể thành công? Nên biết rằng nhân hoàng thế nhưng là tích huyết trọng sinh cảnh giới đại năng. Chỉ cần có một giọt máu tồn tại, liền có thể lần nữa trọng sinh chi nhân. Như thế nào biết cái này tùy tiện bị giết chết? Nhân hoàng khí tức suy yếu. Nhân đạo long khí bảo vệ chi lực tự nhiên yếu bớt. Mặt trời lặn cuối chân núi. Khí vận dần dần hướng chảy thái tử. Đối mặt thái tử, long khí giống nhau. Căn bản cũng không có phản kích ý tứ. Tựa như là năm đó Trần Hoàn tranh đoạt hoàng vị, đối thân nhân mình đại hạ sát thủ, gà nhà bôi mặt đá nhau, long khí căn bản liền sẽ không phản ứng. Còn nữa, nhân hoàng lúc trước gặp ám toán, nhận thiên địa phản phệ, lực lượng toàn thân bị áp chế tới cực điểm, căn bản là không dùng được. Cho dù là có thiên đại thần thông, cũng bù không được vận mệnh chi lực. Nhân hoàng hồn phách đã ảm đạm như trong gió ánh nến. Lại thêm lần này thái tử hòa thượng kiêu du, dùng bí bảo trong nháy mắt chôn vùi. Thể xác vẫn còn, nhưng là linh hồn cũng đã triệt để bị xóa đi. Trên bầu trời long khí phun trào, tuyệt đại bộ phận hướng chảy thái tử. Còn có một bộ phận hướng chảy chư vị vương gia. Cuồn cuộn khí vận chân long trong nháy mắt phân tán tứ phân ngũ liệt. Nhân hoàng băng hà, Vũ Châu. Tại khí vận chân long sụp đổ một khắc này, Vương Minh Dương bỗng nhiên mở to mắt. Nhân hoàng băng hà, trong chư thiên đại năng nhao nhao kinh hô. Nhân hoàng băng hà, đại kế thành vậy. Yêu hoàng đứng tại tổ trong đình, nhìn xuống chư thiên, hăng hái, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Man tộc, man hoàng ánh mắt ngưng trọng. Nhân hoàng băng hà, thế mà chưa kịp ngủ say liền tử. Thực đang đáng tiếc, một đời thiên kiêu a. Trên kinh thành, Tam công vũ mục nhao nhao đứng lên, phát giác được trên bầu trời khí vận chân long dị dạng về sau. Mặc chỉnh tề, đầu đội vải trắng, hướng về trong hoàng cung đi đến. Bình Thiên Vương phủ, Trần Cửu bỗng nhiên đứng lên. Phụ hoàng băng hà, cái này sao có thể? Phụ hoàng luôn luôn tính toán không lộ chút sơ hở. Làm sao lại băng hà? Hẳn là tiến vào tổ địa ngủ say mới đúng. Trên kinh thành, trong hoàng cung, Mã Thụy bước chân dừng lại. Bệ hạ, thanh âm thê lương, giống như là một trận gió bình thường đến dưỡng tâm điện. Nhìn lấy thần thái uy nghiêm nhân hoàng, nhìn lại thân thể run rẩy thái tử, lộ ra vẻ điên cuồng. Là ngươi giết cha soán vị, ta muốn vì bệ hạ báo thù. Sau một khắc, Mã Thụy mất đi bóng dáng, không khí nổ đùng, không gian phá toái. Mã Thụy ở lúc mấu chốt thế mà lĩnh ngộ được tránh thức tốc độ pháp tác. Mau lẹ vô cùng, ngao tân sinh khí vận chân long gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt đem Mã Thụy bắn bay. Đây chính là hoàng đạo khí vận. Liền xem như tân sinh. Cho dù là Mã Thụy đột phá đến cảnh giới mới cũng không được. Cho dù là khí vận chân long rút lại. Đó cũng là người đạo lực lượng chi thể hiện. Không phải Mã Thụy có thể địch nổi. Trần Kiền quanh thân chân long vờn quanh, hướng về Mã Thụy lao vụt mà đi. Mã Thụy thấy thời cơ bất ổn, trong nháy mắt hóa thành độn quang, xuyên toa không gian, trốn đi thật xa. Không có Mã Thụy cái này lớn nhất đại uy hiếp, thái tử nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Dịch phi yêu nhiêu cười một tiếng, thái tử như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng, hổ phù, ấn tỷ, mấy dạng này đồ vật muốn tìm tới. Không phải vậy đăng cơ danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ cần tìm được hổ phù, bản thái tử hoàng vị liền xem như ngồi vững vàng. Sau khi nói xong, Trần Kiền không lo được một bên Yêu Nhiêu Dịch Phi, bỗng nhiên nhào về phía Nhân Hoàng thân thể, không ngừng tại Nhân Hoàng quanh thân du tẩu, thủ trưởng tại Nhân Hoàng trước ngực sờ đến một cái vật cứng. Móc sau khi đi ra đại hỉ, ấn tỷ, ha ha ha, ta Đại Chu mới ấn tỷ, có ấn tỷ, đăng cơ tự nhiên là danh chính ngôn thuận, đem ấn tỷ cẩn thận từng ly từng tí thả trong ngực, tựa như là vuốt ve tình nhân. Sau đó một cái tay tại Nhân Hoàng bên hông du tẩu, không bao lâu lại lần nữa lộ ra nét mừng. Hổ phù, đại nội hoàng cung hổ phù, có cái này hổ phù, ta liền có thể trưởng khống toàn bộ hoàng cung. Dịch Phi trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, triều đình địa phương đại quân hổ phù có thể từng tìm tới. Trần Kiền gật gật đầu, lại lấy ra một cái hổ phù, sắc mặt rốt cục hòa hoãn lại, lộ ra vẻ mừng như điên. Tìm tới, thiên hạ này liền trong tay ta. Nhìn lấy hăng hái thái tử, Dịch Phi âm thầm bĩu môi, sau đó ôn nhu đưa cánh tay quấn quanh đến thái tử trên thân. Đại Chu chính thức nội tình chính là Trinh Tiễu đại quân. Cùng Trinh Tiễu đại quân so sánh, tiết chế địa phương trấn phủ đại quân hổ phù như sắt vụn. Nhìn xem có hay không Trinh Tiễu đại quân hổ phù. Thái tử biến sắc, ta chưa bao giờ thấy qua Trinh Tiễu đại quân hổ phù, cũng không biết đường Trinh Tiễu đại quân hổ phù là cái dạng gì, như thế nào cho phải. Dịch Phi cười một tiếng, này Trinh trước đại quân hổ phù tự nhiên là bị giấu ở Nhân Hoàng yên tâm nhất chỗ, chúng ta chậm rãi tìm rồi sẽ tìm được. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.